Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Lỗ Ban Sát Thước, thiên 2, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 3. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Đám mafia mới dây trước còn hùng hùng hổ hổ, tưởng đâu lên đập ông trời chúng còn dám làm. Vậy mà khi có tên thốt ra cái tên quan lửa thì cả đám im như thóc. Con vượn khổng lồ cũng chống hai tay xuống sình, ghè mặt nhìn, không còn thái độ hung hăng nữa. Con heo và con khỉ con thì trông thấy ông ta như cháu thấy ông bà, lập tức lao tới, cứ dụi đầu vô chân ổng, kêu lên những tiếng êm ái. Cả khu rừng dường như đang cúi đầu trước ổng. Tâm chỉ biết ổng tên là Quan Lửa. Sự im lặng bức bối bao trùm đáng lý vẫn còn tiếp diễn. Nếu như không có giọng đếm hùng hồn, nhưng không kém phần đe dọa của người đàn ông đầy bá khí này. 1 2 3. Có tên lui lại định bỏ chạy, có tên khác ấp úng không biết nói gì. Chỉ có một thằng bước lên trước, chĩa súng vào ông Quan, rồi quát: "Tao đéo cần biết Quan Lửa hay Quan Nước, hay là siêu nhân điện quan gì. Con khỉ sau lưng nó vừa giết chết anh Đạt Phi Lạc. Ông không đưa đầu con khỉ đó cho tụi mình thì đi về gặp anh ba sau lưng đây." Một tên khác nghiến răng, hình như nãy giờ đợi đồng bọn lên tiếng để hùa theo. "Đúng rồi, Quan Lửa mẹ gì, nghe danh lâu đài chứ có biết ông là con mẹ gì đâu. Trước mặt chỉ là một thằng già thôi." Một tên khác hết sức e dè: "Trời ơi, tụi mày đừng có điên. Tao nghe anh ba nói có vô đây mà đã gặp Quan Lửa thì rút nhanh đó. Sao mày biết ông là Quan Lửa? Anh ba có cho coi tấm hình của ông mà." Sao lại có hình của ông?" "Hồi đó sư phụ của bác Đại đó, tổ bằng tụi mình, còn để nàng ổng gọi một tiếng Anh mà." Tâm càng nghe càng tò mò về con người kỳ lạ đang đứng hiên ngang trước mặt mình. Tiếng đếm của ổng vẫn cứ mặc kệ đám mafia đang bàn tán: 21 22. Tên chửi nãy giờ có vẻ hết sức kích động mà hét lên: "Chết mẹ mày đi, trả thù cho anh Đạt." Hắn nói xong thì rút chốt trái lựu đạn ném về phía Quan Lửa. Người đàn ông đó mới nhìn tưởng là ông già chạy xe ôm ở ngóc ngách nào đó trên cái miền Tây này. Vậy mà thân thủ phải nói là vô cùng đáng sợ. Khi trái lựu đạn lao tới sát mặt, ông ta không chút biến sắc, cũng chẳng tránh né, dùng bàn chân hất cái xác tên bị đập nát đầu kia lên, dùng cơ thể đó như một cái khiên, chụp trái lựu đạn nhét bên dưới, rồi dùng một tay đè lên trên. Tiếng lựu đạn nổ bên dưới lớp giáp chống đạn nghe đùng lên một tiếng đanh gọn, nhấc xác tên đó lên chừng gang tay. Áp lực nó tạo ra với lớp sình xung quanh đủ thấy là rất mạnh. Tuy nhiên Quan Lửa vẫn điềm tĩnh rút thuốc ra châm. Cũng nhờ lớp áo chống đạn đó mà cơ thể của tên Đạt vẫn còn dính lại với nhau, chứ không có thành tấm vải rách. Tên ném lựu đạn sau hành động bất ngờ của ông già thì há hốc ra mấy giây. Sau đó hắn điên cuồng nổ súng, nòng súng khạc lửa. Một số tên bắn theo, một số tên bỏ chạy. Con vượn lông trắng chụp thân tràm dựng lên đỡ đạn cho ông già. Bản thân nó chỉ cần hụp đầu xuống là được. Sau một hồi đạn bỗng rác, đám mafia thẫn thờ nhìn khối tan đi. Con vượn ném thân gỗ đã loang lỗ vết đạn qua một bên. Hai người họ vẫn bình yên, như đang thông thả dạo chơi ở vườn hoa. Quan Lửa chụp cổ áo nâng lên, thở ra một hơi thuốc, rồi nói: "Nãy mày nói cái mớ vẻ rách này là cái gì Đạt?" Tên mafia chết cứng, tay rung không bóp cò nổi. Cốp, đùng, âm thanh dội tới. Nhưng mắt của Tâm hoàn toàn không theo kịp hành động của Quan Lửa. chỉ thấy ông ta co chân đạp vào gốc tràm đang đứng. Cú vọt đi làm cho cả gốc và mặt đất nơi đó nổ tung lên như bị dội bơm, đẩy thân hình ông ta lao tới chỗ tên mafia vừa ném lựu đạn ban nãy. Quang Lửa dùng chân của tên Đạt lấy cơ thể của hắn như một cái búa mà đập mạnh vào đầu hai tên mafia đứng gần, làm chúng gãy cổ chết tươi. Một tên vừa co tay lên chĩa súng thì đã thấy nắm đấm của ông già như búa tạ bổ tới trước mặt. Máu thịt hòa với những đòn đấm sáng lấp lánh bởi sát chú. Tâm không hề biết được anh đang chứng kiến những bài sát chú mạnh nhất từng tồn tại. Tâm lợm cợm bò tới một gốc tràm lớn, sợ hãi nhìn ông già kia trong cơn hăng máu đã đuổi theo giết hết những tên vừa bỏ chạy đi. Ông như hóa thành một con quái thú khát máu, tay cầm chân một cái xác mà miệng vẫn nói tỉnh bơ. Tại vì mày chạy sau tiếng đếm 30 của tao. Quang Lửa đang định đi, vừa xoay lưng lại, chợt ông đứng im, quay ngoắt nhìn về phía Tâm. Ánh mắt đó đích thị là muốn tận diệt bất kể phe nào. Ông nhảy phát một cái đứng ngay trước mặt anh. Ông hỏi: Mày lại tại sao vô đây? Tâm xanh chành mặt mày, còn chưa biết nên trả lời sao thì con heo rừng và con khỉ dường như cảm giác được Quang Lửa định xử luôn ân nhân của chúng, nên nhào tới đứng chắn trước Tâm, kêu lên từng trạng thống thiết. Quang Lửa hình như hiểu được tụi nó nói gì. Ông nghiêng đầu: Sao? Nó cứu hai đứa hả? Gan dạ lắm sao? Ông gật đầu mấy cái nữa, rồi đưa tay lên bấu vào cuốn họng, phát ra từng trạng khẹt khẹt, ép ép. Hai con thú nhỏ nép qua một bên, lòng ngực Tâm nổi lên một bài trống. Tâm nhắm tịch mắt, tưởng đâu ông sẽ tiễn anh về Tây Thiên. Chỉ mong chết một cách nhanh chóng, chứ đừng bị tan xác pháo. Ngáp ngáp thì một lúc rồi mới chết, quả thực đau đớn vô cùng. Quang Lửa nhìn anh, hai tay chống hồng, miệng phì phèo điếu thuốc. Mày là lỗ bàn tử, ai là thầy mày? Dạ, sao bác biết con là lỗ bàn tử? Quang Lửa chụp cổ áo Tâm xốc lên, nhấc anh nhẹ như không. Tao hỏi gì thì mày trả lời đó. Nói, thằng nào là thầy mày? Dạ, chú Hai Đèn ở Rạch Giá. Thằng đó là thằng nào? Trời đất ơi, sao bác biết con là lỗ bằng tử mà bác không biết chú Hai Đèn? Nó nhiều tuổi? Dạ tầm 50. Tâm nói đại. Quang Lửa khịt mũi một cái, áp lực tỏa ra như muốn bóp nát trái tim của Tâm. 50 thì chỉ như mới đẻ với tao thôi. Tâm có chút tức tối vì thanh danh sư phụ của mình nổi trong giới như vậy, mà sao cha già này dám bảo là không biết. Anh quyết định hù thằng cha. Vậy bác Quang có biết anh Vũ Sơn cư sĩ tên chính danh không? Những tưởng Quang Lửa sẽ e dè, nhưng không. Mắt ổng thoáng một tia hung quang. Ông nói: Thằng đó chỉ đáng dài con cháu tao. Thầy nói tao còn không coi ra gì. Tâm nuốt nước bọt không trôi, tức quá mà. Rốt cuộc ông già này là ai? Quang Lửa nhìn anh chậm chậm rồi hỏi: Trong bang phái của mày có ai tên Nguyễn Đăng Chi hay không? Dạ có. Là thầy của thầy của thầy con, gọi là sư tổ. Bác Quang là con cháu của bà hả? Quang Lửa quăng nhẹ Tâm xuống sình. Cái phẩy tay của ông già ném anh đi xa gần 5 mét. Ông nhìn ra xa xăm, nói bằng cái giọng đầy hoài niệm: Nhớ hồi đó tao còn nhậu với bà. Bà là bạn nhậu của tao. Trước khi bà Ngân... Tới đó ông thở dài ngậm ngùi. Tâm hỏi: Ông giỡn với con hả? Tới giờ không lẽ ông hơn 100 tuổi? Trong đầu anh còn nghĩ đến một giả thuyết. Ông quan lửa này chính là một loại yêu tinh hiện hình. Ừ, ông ở đây làm gì? Chợt quan lửa nhỏ giọng, quay ngoắt ra nhìn Tâm. Ông nói: tao ở đây để bảo vệ một thứ, một thứ quan trọng của khu rừng này. Mày đang bị thương rất nặng, tao sẽ nhờ tụi thú rừng đưa mày về nhà tao dưỡng thương. Tâm ráng hết sức lại gần ổng và năn nỉ: Bác quan ơi, con xin bác đưa con ra khỏi rừng liền được không? Chú Hai Đèn đang gặp nguy hiểm, ổng bị đám lỗ băng thợ mai với băng tiều đánh úp, còn không biết ông sống chết là sao nữa. Rồi sao mày vô được đây? Tâm thuật lại chuyện anh bị con cá mú khổng lồ kéo vô tới đây. Quan lửa trầm ngâm: Cá mú hả? Ông lẽ của thằng Thả Diều nào hay sao? Tại sao lại kéo đúng cái thằng này vô đây? Hay là... Quan lửa thoáng lên những suy tính khi nhớ về góc gác lỗ băng tử của Tâm. Rồi đùng một cái, ông chợt tỏ thái độ hết sức giận dữ: Tao nói mày về nhà tao dưỡng thương là về dưỡng thương. Đợi thằng quan này, chưa ai dám cãi lời tao đâu. Nhưng mà còn chú Hai của con, ông chết như vậy thì quan ức quá. Nó chết kệ mẹ nó, một ngày có bao nhiêu thằng lỗ băng tử bị chết mà mày khóc? Tâm gào lên. Anh quay phát người bỏ chạy. Quan lửa nở một nụ cười bí ẩn. Dĩ nhiên chuyện bắt kịp Tâm với ổng là dễ như trở bàn tay. Quan lửa trưng ra bộ mặt phẫn nộ mà quát lớn: Tao cho mày 30 giây để quay đầu trở lại, không thì đừng trách tao ác. Tâm tuy biết người này không biết đùa, sức mạnh kinh hồn bạc vía, nếu so với chính danh còn chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng Hai Đèn là điều không thể thay thế. Dù biết rằng có thể cái mạng này nằm lại U Minh, anh cũng quyết tâm thử chạy ra khỏi đây. Sống thấy người, chết thấy xác, không thể để ông Hai nằm ở nhà Úc Văn một cách bất minh như vậy được. Tâm hét lớn: Không, ông giết con thì giết đi, con phải về gặp chú Hai. Quan lửa sở hữu nhiều thứ năng lực kỳ dị. Con người này trong Lục Lâm nổi tiếng phóng khoáng, kết giao đông, và dĩ nhiên là sức mạnh đáng sợ. Ngay cả vạn lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh, sư phụ của chính danh, sau một lần giao đấu còn phải nể gọi ông một tiếng anh. Không ai hiểu vì lý do gì mà đùng một cái quan lửa biến mất khỏi giang hồ. Nhiều người đồn là do thất tình. Trong những năng lực kỳ dị đó, quan lửa có thể cảm nhận được khí tức của đối phương qua nhịp tim. Tai ông rất tính, có thể nghe được tiếng thở và tiếng tim đập, cộng với làn da phân biệt được nhiều nhóm khí lực khác nhau. Do đó biết Tâm là lỗ băng tử, quan lửa chuẩn bị sẵn chiêu để bắt anh quy hàng. Tốc độ của Tâm sao so được với ổng. Ổng tung ra liên hoàn đấm, kỳ thực cái nào cũng đều vừa chạm vào huyệt là rút lực về. Ẩn sau mỗi cú đấm đều là hai bài sát chú đỉnh cao của Lục Lâm, tựa như một loại dao mổ đặc biệt, vừa đâm vào nhưng cũng vừa che miệng lại. Tâm ăn cả chục đòn chỉ trong mấy giây, mặt mũi tối sầm đi. Trong cơ thể bốc lên một luồng khí lực hết sức đen tối, gân máu từ cổ chạy dọc xuống cánh tay của anh hóa đen. Quan lửa giật mình: Cái này chẳng phải thước của thằng Quỳnh sao? Dĩ nhiên Tâm chưa nói, nên ngay cả ông ta cũng không thể lường trước được một chuyện. Bên trong người Tâm còn có năng lực lỗ băng thê của Lý Huỳnh. Tâm đau đớn, cơn đau lan từ tim, vốn là nơi vì đặt lời chú tạm thời khóa cây thước lại. Chỉ vì mấy cú đấm đặc biệt của quan lửa vừa vặn làm sao phá vỡ lời chú đi, nhưng không đấm nát tim của Tâm, làm cho cây thước hung hăng ấy trồi ra như một luồng khối núi lửa, báo hiệu một vụ phun trào khủng khiếp. Con vượn lông trắng nãy giờ đứng gần đó bị luồng khí tà ác xuất hiện đột ngột đe dọa, liền vỗ ngực thùm thụp định lao tới. Quan lửa hét lên cản nó lại. Hai con thú nhỏ cũng có vẻ hoảng sợ, nấp sau một gốc tràm quan sát cuộc chiến. Lần này do được khai mở nhiều huyệt hơn, lỗ băng thê của Tâm tỏa ra hai cánh tay. Anh xông tới quan lửa không chút do dự. Tâm về cơ bản đã mất kiểm soát lý trí. Mắt anh chỉ thấy mờ dần, xung quanh trắng xóa một màu. Quan lửa không muốn tổn thương cơ thể của Tâm nên nén lực lại, vừa chụp nắm đấm của anh, vừa hấp thu vào lòng bàn tay, sau đó dùng đại hắc thiên đẩy ngược nó ra. Lỗ băng thê tạo nên một tiếng thét như quái thú sổ lòng. Áp lực làm cho cánh tay của quan lửa tê dại đi, điều mà rất lâu rồi ông mới cảm nhận được. Biết rằng bản thân đã vô tình mở củi cho con quái vật, quan lửa không thể dè chừng nhiều hơn nữa. Ông áp sát vòng ra phía sau, dùng một chú chuẩn đề đánh vào lưng Tâm. Anh ta chúa nhũ ra trước, tức thì lưng quần bị quan lửa chụp lấy. Ông nhấc anh lên cái mục, xoay vòng rồi ném xuống sình. Tâm vừa bật dậy thì đủ thời gian cho quan lửa dùng lại đòn đánh liên hoàn đó một lần nữa. Lần này ông đổi chiều, đánh gục anh. Tâm đau đớn, cảm thấy cơ thể như bị xé vụn ra, xương cốt vỡ nát nhiều chỗ. Và quả thực quan lửa đã đánh gãy một vài đoạn xương và cơ thịt của Tâm. Lau mồ hôi trên trán, quan lửa giật mình vì đã rất lâu mới có người có thể làm ổng đổ mồ hôi kiểu đánh nhau như thế này. Cái thằng này có căn cơ, lại thiệt tình, đúng là có thể mong chờ được. Tao xin lỗi mày trước vậy. Quan lửa suy tính chuyện gì đó rồi nhìn xa xăm về phía lỗ rừng. Tâm thiếp đi. Trong cơn mê, anh lại chứng kiến cảnh hai đèn bị tên lạ mặt đánh lén. Ông đau đớn van xin anh ở lại cứu ổng. Rồi đám âm tướng bay vọt ra, ổ bụng ông hai như một tấm vải bị xé rách. Tên cầm đầu đám âm tướng giương súng bắn hai đèn. Cơ thể ổng dính đạn, trương phình lên, rồi nổ như một quả bong bóng, trong tiếng cười khoái chí của bà Hạnh và Tiểu Sậy. Tâm bật dậy, mồ hôi một kê đổ nhễ nhại. Cơ thể của anh đau đến nổ đom đóm mắt. Anh đang nằm trên một cái giường tre, toàn cơ thể bị quấn băng kín mít. Dưới lớp băng đó có thảo dược, nghe như lấy cả hiệu thuốc bắc đổ lên người anh vậy. Bên ngoài trời không biết đã mấy giờ, chỉ thấy nắng dựng đứng nhưng rất mờ nhạt trước sân nhà. Cửa sổ nhìn ra, anh thấy được cái hồ nước, có cây cầu nhỏ bắc ra giữa hồ. Xung quanh im ắng lạ thường. Tâm đoán anh đang ở nhà của quan lửa, đâu đó trong rừng U Minh. Ông đánh anh ra thân thời như vậy, rồi lại đem về chữa trị. Cha nội nè, ác độc quá. Tâm rên lên đau đớn. Tâm không nhớ được mọi chuyện về sau đánh nhau như thế nào, chỉ còn nhớ cái khúc anh nổi sùng lên, thì mở mắt ra đã là như vậy rồi. Tâm muốn lết ra khỏi giường nhưng không được. Tay chân anh khắp nơi đều hết sức đau nhức. Bên ngoài có tiếng động, đó là con khỉ con. Nó chuyền cành lại bám vô cửa sổ, kêu lên từng tràng hết sức vui vẻ. Nó nhảy vô nhà, leo lên giường, ngồi lên bụng anh rồi nựng mặt anh. Tâm la như bị cắt cổ mới làm cho nó hoảng sợ phóng xuống đất. Từ nhà sau, quan lửa tay cầm theo chai rượu đế, với mặt lè nhẹ bước ra, nhìn anh rồi khịt mũi nói: "Đồ, mày cũng dữ đó. Cái lỗ băng thê đó là của thằng Quỳnh, phải không?" Tâm thấy miệng mình khô khốc, anh xin miếng nước uống. Quan lửa rót ly trà rồi tống vào miệng anh: "Phải của Lý Quỳnh không?" Dạ phải. Mỗi lời nói ra như xương cốt cũng kêu lên theo phụ họa. "Tại sao mày có nó?" Tâm nhất thời không biết trả lời sao. Nhưng cơ duyên anh có cây thước này cũng là nhờ hai đèn. Nhắc tới ổng, nước mắt anh lại rơi. Anh buộc miệng kêu: "Chú Hai ơi." Quan lửa ngồi trên ghế, co chân trái lên, vẫn uống rượu không. Mày nói hai đèn gì đó, bị đánh lén là sao? Tâm đau muốn chết đi sống lại, nhưng hễ nói tới hai đèn là anh lại có thêm sức lực từ ta bà thế giới nào đó mà gom về xài. Anh mới kể lại chuyện mình đi nhà Úc Văn vì quả cầu lỗ ban, chuyện lỗ ban thợ mai xuất hiện ra sao, rồi Tiểu Sậy cùng hai tên lạ mặt kia đánh họ như thế nào, cuối cùng là hai đèn bị cắt bóng và âm tướng thoát ra như thế nào. Hên cho mày đó, nếu như vậy thì thằng hai đèn gì đó không có chết đâu mà lo. Thì các bác, sao bác biết? Thâm Mừng muốn nhảy dựng lên. Quang Lửa đáp: thời tao đi ẩn cư đó, thì đám tiểu cấu với thợ mài đó cũng chỉ còn lại chút ép như cái đầu bóng tay. Tụi nó thì bí thuật nhiều, phần lớn đều là vô cùng tàn độc, đã xuống tay là lụm mạng địch thủ thôi. Có nhiều bang phái nhỏ về sau manh muốn mà tự chết. Còn theo như mày kể đó, âm tướng của thằng hai đèn không phải là một tên, mà là cả một đội. Đó là cái đội linh pháp hồi trước, nó có từ lúc tao mới vô Lục Lâm lần kìa. Tên thằng đứng đầu là Abraham, nhóm của nó có danh xưng là Tiểu Đoàn Lê Dương Ramesh. Kể về chuyện này, Quan Lửa nhíu mày đăm chiêu. Ông nói thời tụi Pháp mới vô Bình Định miền Nam thì khá dễ, đi tới đâu cũng đánh được. Nhưng dân mình rất gan dạ, lại yêu nước. Thổ đầu do sợ súng ống của nó cho nên bị thua. Về sau thì tổ chức lại lực lượng, rồi cứ đánh nó từ ngày này qua tháng nọ. Ban đầu Pháp tưởng rằng dẹp đi những cuộc nổi dậy của Trương Định, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực thì dân sẽ sợ mà quy hàng. Về sau chúng mới biết được đất Việt Nam này không thể bình định chỉ bằng súng ống đạn dược, mà là do vị trí phong thủy địa lý hết sức đặc biệt, nên khắp nơi trên cả nước đều có những nhóm người ẩn mật dùng những nguồn năng lực cổ xưa để giúp đời, giúp người. Dĩ nhiên họ cũng đập luôn tụi Pháp. Dần dà Pháp nhận ra được tình hình đòi hỏi phải có một tổ chức chính quy chuyên đấu lại những thế lực sử dụng phong thủy, năng lực cổ xưa của ta. Tiểu đoàn Lê Dương Ramesh là một loại như vậy. Tụi này quy tụ những thành phần có tiếng từ châu Phi, Trung Đông, xuất thân đều có liên quan đến những phù thủy hay các vu sư trừ tà ma. Đạn của chúng không phải đạn thường, đao kiếm của chúng không phải đao kiếm thường. Đối phó với chúng thì những người liên quan đến Lục Lâm, chân giới của miền Tây chịu nhiều phen điêu đứng. Quan Lửa hỏi Tâm rằng hai đèn có thu phục đám này như thế nào. Tâm nói anh không biết, hai đèn chưa từng kể. Mỗi lần nhắc tới âm tướng, ông lại buồn rầu. Quan Lửa nói: đám thợ mài đó muốn thu phục âm tướng của thầy mày, cộng với chuyện quá cầu lỗ băng, tao sợ tụi nó muốn gọi cái đám đó sống dậy đó. Tâm ngạc nhiên: tụi nó chết còn không làm gì được tụi nó, kêu sống dậy làm gì bắt? Thì làm quỷ sống. Đoàn quỷ sống đó thì mạnh cỡ nào nữa? Mày biết phát tích của lỗ băng cầu đó ở đâu hay không? Sao cái gì bác cũng biết vậy? Chỉ có tên tuổi thằng thầy mày là tao không biết thôi. Quan Lửa nói tiếp chuyện tại sao hai đèn còn sống. Cũng hên cho ổng là đám âm tướng đó đã thoát ra được, cũng như hai đèn chỉ bị cắt nửa cái bóng, cho nên đám thợ mai đó chắc chắn phải giữ lấy ổng cho kỹ. Sau đó tìm được tung tích của âm tướng thì lần nữa dùng hai đèn thỉnh âm tướng vào một cái hòm được đóng đặc biệt, đảo ngược quá trình làm âm tướng, đưa hồn vào những cái xác tương thích. Từ đó có thể tạo ra một đoàn quỷ sống, không có những nhược điểm của âm tướng, mà lại có thể thoải mái đi lại giữa ban ngày. Tâm trầy môi: trời ơi, vậy thà làm âm binh âm tướng cho khỏe, theo lệnh của lỗ bang tử đánh xong hết nghiệp thì đi siêu thoát, dướng bận làm chi cho khổ. Đám lính Lê Dương đó dễ gì chịu. Quan Lửa nghe xong thì cười lên ha hả. Mày nói cái gì? Âm binh âm tướng phục vụ lỗ bang tử xong sẽ được đi siêu thoát hả? Cái đám tụi mày đúng là tụi ma giáo tuyên truyền bậy bạ mà. Ôi chứ sao bác, thầy con nói vậy đó. Dở dẫn, đám âm binh nằm tướng đó bị đọa vào con đường không hay chưa siêu sinh được là do nghiệp lực của tụi nó kéo tụi nó lại. Ngay cả Bồ Tát cũng không cắt được cái nghiệp đó. Chỉ khi nào tụi nó tự thân tu tập, trả đủ cái nghiệp thì mới tự thoát được. Lỗ Bằng Tử, tụi mày bắt tụi nó về, trói lại bằng sợi dây bùa. Làm việc đủ cho tụi mày thì sợi dây đó đứt, chứ làm gì có chuyện tụi nó được siêu thoát. Vậy rồi giờ họ sẽ đi đâu hả bác? Tâm nói mà hơi nghẹn, cảm giác như bị lừa. Có điều anh vẫn tin Hai Đèn không có ý xấu với âm binh âm tướng. Anh nhớ mãi cái lần ông Hai Đèn hướng dẫn anh cách cho cô hồn ăn ở bãi ghe nhà Tư Điền. Quan Lửa nói: thì quay trở lại kiếp sống vất vưởng chứ sao. Tâm trầm ngâm suy nghĩ giây lát. Anh nghĩ có khi nào Hai Đèn bắt tụi Abraham gì đó, nhưng không muốn xài, là vì không muốn thả tụi nó ra hay không? Vì hãy dùng thì ít nhiều gì sợi dây đó cũng sẽ dần bị đứt. Anh nhìn Quan Lửa chầm chầm rồi hỏi: vậy bây giờ tụi nó bắt chú Hai rồi hả bác? Chứ, mày hỏi tao, tao chui gầm giường nhà con thợ mai đó mà biết hả? Nhưng mà có lẽ khả năng cao là thầy mày bị bắt rồi. Theo lời mày kể, tao đoán bằng tụi nó có 4 đứa, không hề đơn giản đâu. Một thằng thợ mai, một thằng nhạc công, một thằng lái buôn đi cân, và một thằng chuyên đông, tức là thợ nấu rượu đó. Hai Đèn từng nói với Tâm, ngoại trừ Lỗ Ban Tử có xuất phát điểm khác với các nhánh Lỗ Ban, ngoài ra thì hễ cái gì đo tính được thì đều có thể ứng dụng Lỗ Ban, vì nó chính là những con số. Có cả thợ Lỗ Ban nấu rượu nữa. Lỗ Ban từ đâu? Kinh Năm, Gò Đen hay Xuân Thạnh hay Phú Lễ? Quan Lửa lại nói: tụi nó tính không có đơn giản đâu. Ở cái chùm mã có sẵn thợ cân, thường là thợ cân lúa, dùng cái cân đòn rất là dài. Trong trường hợp thằng thợ mai và thằng nhạc công bị đánh gục, thằng cân này sẽ xuất hiện. Còn thợ đông á, thì nó có cái đấu để chụp đầu. Nếu cắt bóng được rồi thì nhốt trong cái bình hoặc là cái đấu của nó. Thú vị lắm. Ngay cả thời của tao, mọi thứ cũng không nhộn nhịp sùm như vậy đâu. Vậy không lẽ tụi nó văn bẫy đợi hai thầy trò con xuống hả? Tao chưa chắc. Vì mày nói đó, con thợ mai đó còn cần xác nhận xem có đúng là Hai Đèn hay không. Nhưng mà tao đoán, ngoài mong muốn bắt hai thầy trò mày, có lẽ tụi đứng sau chuyện này cũng mong muốn bắt được âm tướng của các Lỗ Bằng Tử khác thì phải. Kiểu như là ai xuất hiện cũng được đó. Trời má, là tụi nó đang âm mưu gom âm tướng lại hả? Làm gì bắt? Sao tao biết được? Nhưng mà đúng là mày cần phải chuẩn bị thiệt kỹ. Chứ với mỗi cái thước của thằng Quỳnh á, mà gặp lại tụi nó, mày chưa cứu kịp thầy mày thì cũng chết ngắt rồi. Tâm nhìn cơ thể của mình nát như tờ giấy chùi. Anh nói: ôi, bác đánh con như vậy rồi, con đi ra bến xe tỉnh ăn xin luôn chứ trả thù gì nữa. Quan Lửa giọng chai rượu xuống cho quát: bậy bạ. Cơ thể của mày quá cũ kỹ, tao chỉ làm cho nó mới thôi. Mày có một cây Lỗ Bằng Thê, có muốn tìm thêm một cây thước khác không? Còn cây Lỗ Bằng Mẫu của Lý Quỳnh nữa, nhưng mà không có trong người con. Dơ dẫn, cái của thằng Quỳnh là của thằng Quỳnh, mày cần có cây của riêng mày, như vậy mới bắt bại được tụi thợ mai đó. Chứ nếu nó đã đánh với mày rồi, lần sau về thế nào nó cũng biết mày có cây thước của thằng Quỳnh, nó lẫm mày cái một. Nhưng mà làm gì có cây thước nào xịn hơn của Lý Quỳnh nữa bác. Cây của Ngọc Thể con Tâm không muốn nhắc đến lời thề Bỉnh An Quán. Quan Lửa nói: "Chớ giận nữa, tụi mày là ít ngồi đá giếng. Trong cái rừng U Minh này đó, có một nơi cất giấu cây thước. Tao nói nó mà không xịn thì không còn cây nào xịn hết." Nói dứt lời thì ông bỏ vô trong buồng. Lát sau đem ra một xấp giấy ghi những ký tự ngoằn ngoèo, có cả Pháp, Việt và Khmer nè. Trong đó có mô tả về một cung điện kiểu cổ nằm sâu bên dưới đất. Trên đó nổi bật hình ảnh của 12 con thú: đại bàng, hươu, heo rừng, trâu, rắn, khỉ, bò cạp, cá sấu, chuột, ếch, sên và cá rô. "Ủa, cái gì vậy bác?" "Mày chỉ cần biết là xưa, rất xưa trước đây, ở U Minh này có một tộc người gọi là Cô Chỉ. Bọn họ chính là tổ tiên của các bí thuật lục lâm. Thầy mày nói đúng, cái gì mà đo được, vẽ được đều có thể dùng lỗ bàn ứng vô đó. Mày thấy có thợ mai rồi, có thợ cân, thợ đông rượu rồi phải không? Tao dẫn mày đi vô di tích đó, tìm cái đồng hồ của người Cô Chỉ, tha hồ mà đo." Tâm chứng kiến quy lực của Quan Lửa rồi, cũng biết ổng không phải dân tai mơ trong cái thế giới giang hồ ẩn mật dùng sông nước này. Vậy cho nên lời khẳng định của ổng về cây thước của người Cô Chỉ như xoáy sâu vào trong tâm trí của anh. Cây thước đó không xịn thì không còn cây nào xịn nữa. "Ủa, nhưng mà nó là cái đồng hồ mà bắt, tròn do vậy sao đánh đấm gì? Cái thằng này làm lỗ ban mà sao ngu ngơ vậy? Mày không biết thời xưa đồng hồ dạng trụ thẳng đứng hả? Nó không phải là cây thước thì cái gì mới là cây thước?" Ủa mà sao bác biết trong đó có?" Quan Lửa lại tức giận, dằn chai rượu xuống bàn. "Mày quên là tao nói, tao ở đây để bảo vệ một điều trong U Minh này hay sao? Cái điều đó lớn hơn cây thước trời đất nhiều. Trong vô số lần ra vào mà tao biết được đó." Tâm nghĩ về hai đèn, lại nhìn về tương tích của mình. Anh nói: "Mà đợi con lạnh chắc sang năm luôn quá. Lúc đó đi bóc cốt chú Hai luôn rồi chứ lấy đồng hồ gì nữa." "Tao chỉ đánh những cái chỗ xương mỏng của mày thôi. Làm đổ bàn tử hay lục lâm như tao đều sẽ phải trải qua những lúc thập tử nhất sinh. Giao đấu mà xương cốt yếu là chết không kịp ngáp. Tao thấy tướng mày được, có căn cốt, nhưng mà xương còn yếu. Tao đánh cho xương nó mọc lại đó." "Trời, rồi chừng nào nó mới mọc xong?" "Nhanh thì tháng sau." Tâm im lặng. Quan Lửa đăm chiêu nhìn anh. "Còn thần sầu đó thì 7 ngày hả? Làm sao 7 ngày được?" Tâm định hỏi, tuy nhiên anh nhớ lại Tú Linh cùng với Lục Tỷ. Họ là hàng trong của Lục Lâm, chắc chắn sở hữu nhiều bí thuật có thể giúp xương cốt phát triển nhanh chóng. Anh hỏi: "Ủa, vậy chú định đưa con tới gặp bà Lục Tỷ gì phải không? Chỉ có bà mới giúp xương mọc nhanh được thôi." "Con nhỏ đó tuổi gì, mày nên nhớ là sư phụ của nó còn gọi tao là anh mà." Quan Lửa nói: "Thuật y học không phải chỉ có riêng hàng rong mới biết, mà thật ra là toàn bộ những người trong Lục Lâm đều đang sử dụng nguồn khí lực, là kết quả của y học. Lỗ Văn Tử lại càng phải biết về y học hơn nữa." Tâm nói: "Là sao vậy bác? Lỗ Văn chuyên về thư yếm, đi biết y học làm gì?" Quan Lửa nghiêm mặt: "Nếu là người yếm thì phải biết để yếm cho đúng, còn là người gỡ thì phải biết để mà chữa cho chuẩn chực." Quan Lửa nói, trong dân gian phần lớn biết đến Lỗ Ban qua những chuyện như chữa hóc xương, chữa trật khớp, rồi họ đồn đoán bằng một câu hết sức quen thuộc: ông đó chắc là thầy Lỗ Ban. Kỳ thực những chuyện chữa hóc xương, bong gân, sai khớp hay cao cấp hơn là phán dời leo hoặc là phán một số bệnh ngoài da, vẫn mang dáng dấp của ứng dụng y học cổ truyền một cách thần bí. Quan Lửa vừa nói vừa đưa cuốn họng của mình ra, dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái vuốt dọc từ hàm đến yết hầu. Ông nói: "Mày có biết được đây là một vùng hết sức đặc biệt hay không? Có những người cả đời không bị mắc sừng cá, dù là có ăn cá mẹ dinh còn nhỏ. Cũng có những người ăn cá biển vẫn bị hóc sừng. Chính là do hai cơ thịt này đây." Ông dùng ngón tay ấn ấn vào cho Tâm xem. Theo Quan Lửa, cơ thể con người là một cỗ máy vô cùng phức tạp, có rất nhiều huyệt vị mà đến bây giờ y học vẫn chưa khai thác và nghiên cứu công dụng được hết. Cấu tạo của cơ thịt từng người lại có điểm khác nhau. Việc sắp xếp các búi cơ này hoặc sắp xếp các khớp dẫn tới trường hợp có nhiều người sẽ dễ bị mắc xương cá hay trật khớp nhiều hơn những người khác. Vậy, tại sao Quan Lửa nói dùng lỗ ban để chữa những chứng bệnh như trên là biểu hiện của việc dùng y học cổ truyền một cách thần bí? Chính là do sự khác nhau của cơ địa mỗi người, dẫn tới việc thầy chữa bệnh phải kèm theo một số dụng cụ như thau nước, nhang, đèn cầy để dò tìm sự đổi khác này, sau đó mới vào phần chữa trị. Hồi đó sớm còn nghe kể có ông thầy lỗ ban đó chữa bông gân bằng cách vuốt chân người ta, rồi lấy cây đinh đóng vô gốc mít. Cây đinh đóng được phần nữa mà chui tọt vô gốc mít luôn. Sau đó cái gốc cây tét ra một lỗ chà bá. Người bị bông gân đau quá mới la rần trời lên, xong cái hết sưng luôn à. Cái vụ đóng đinh là tiểu xảo thôi, chứ thật ra người thầy thuốc đã chữa cho bệnh nhân từ lúc vuốt chân họ rồi. Họ phải đi kèm tiểu xảo để tránh những kẻ giả danh lừa đảo bắt chước các động tác của họ để mà dụ người nhẹ dạ cả tin đó. Quang nghe tới đây thì nhớ lại cái lần hai đèn dùng cây chài, cây dao cũ để chữa ếm đòn tay cho nhà anh. Ông cũng nói y hệt như vậy. Đừng thấy người ta làm vậy rồi mình cũng làm theo. Mỗi thời khắc lại là mỗi căn bệnh khác nhau, phải hiểu được bản chất của nó thì mới tiêu trừ hết được. Mà con vẫn chưa hiểu nghe. Bác Quang nói lỗ ban nên học y học để yếm cho chuẩn, hoặc là gỡ bùa cho chuẩn. Vậy để anh chi? Quan Lửa cất chai rượu đi, lấy trà ra uống. Ông tự tốn nói, thái độ quay ngoắt 180 độ so với cái vẻ mặt giận dữ hồi đập tụi mafia. Lỗ ban tử thư yếm người khác hay là gỡ thư yếm á, chẳng phải đều làm việc xoay quanh những cái quyệt vị này hay sao? Mày yếm người ta là đang dùng những thứ xấu, tiêu cực để mà trút vô cơ thể của nạn nhân. Nhưng tùy thuộc loại độc tố mà mày muốn trút vô đó, phải lựa một đường trút vô cho phù hợp. Ví dụ như cái ban tiểu cấu mày vừa gặp đi, nó dùng âm nhạc thì dĩ nhiên phải đút vô lỗ tai rồi, chứ không lẽ đút vô nách. Nếu mày không hiểu các quyệt vị thì làm sao chọn cho hợp được? Còn gỡ bùa thì sao bác? Cái thằng này ngu quá. Do mày biết được nó yếm nạn nhân thông qua huyệt nào, mày chữa ngay cái huyệt đó, thanh trùng tẩy độc cũng từ đó mà lan ra. Thế nào không được? Tâm trầm ngâm. Hình như những chuyện này hai đèn chưa từng nói qua với anh. Phần vì lỗ ban tử đầu lân của anh chuyên về gấp giấy, đâu có cần tin tưởng cái vụ y học huyệt vị này. Anh nói: "Trước giờ đi theo chú Hai á, còn đâu có nhắm vô học mấy cái vụ này đâu." Quan Lửa lấy ra một tờ giấy lịch, dùng cây viết hết mực rạch những đường thẳng lên trên đó. Tâm tuy không ngồi được, nhưng nhìn thứ tự nét gạch, anh hoảng hồn: Cha nội này đang xếp đầu lân hả?" Trong nghệ thuật xếp giấy có những trường phái thực hiện từng bước, cũng có những trường phái dùng thước hay thanh kim loại đầu nhọn. Kẻ những đường tưởng như ngẫu nhiên ngang dọc khắp tờ giấy. Đến bước cuối cùng thì họ chỉ qua một lần gấp theo nếp sẵn có mà hoàn thành tác phẩm. Hai đèn xếp đậu lân cũng dùng theo cách đó. Tuy Tâm chưa lĩnh hội được tuyệt kỹ này, nhưng hai đèn có nói sơ qua với anh khẩu quyết. Các nét gạch đó về cơ bản cũng chính là bùa gốc. Có bốn loại nét là phóng, sổ, đâm, bình. Phóng là nét gạch xéo từ dưới trái lên trên bên phải so với góc tờ giấy. Sổ là nét xiên từ trên trái xuống dưới bên phải. Đâm là nét thẳng đứng từ trên xuống. Bình là nét ngang từ phải qua trái. Bốn câu thơ khẩu quyết là: phóng binh giữ cửa nhà, sổ đao chặt đầu ma, đâm gươm cắt ác nghiệp, binh giáo vững sơn hà. Lúc làm, hai đèn dặn tuyệt đối phải đi theo đúng hướng được chỉ định, không được làm ngược. Tâm nhìn hướng tay của quan lửa, thấy cứ hai sổ tới một đâm, qua bình tới hai phóng là biết đang xếp đầu lân. Quan lửa không gấp lại thành hình một cái đầu lân, mà để nguyên tấm giấy đó. Ông nói: sợ chưa con? Tao nói rồi, sư tổ mày là bạn nhậu của tao mà. Có điều tao chỉ xếp vậy thôi chứ không phải lỗ bằng tử, nên cái đầu lân này vô dụng. Tâm cục hứng, dù gì ông cũng không phải lỗ bằng tử. Anh hỏi đá qua chuyện chữa trị. Quan lửa nói: xương nó không phải là quyệt, nhưng mà cơ thể con người có những quyệt và những cơ quan phụ trách việc tạo xương. Chuyện quan lửa đang làm không phải là kích cho xương mọc ra theo chiều thẳng, mà là làm cho chỗ bị đứt gãy liền lại bằng các mô xương mới. Cách này thì thuốc làm được. Tâm hỏi: cái tộc cô chỉ gì đó ghê gớm lắm hả bác? Sau đó giờ con chưa được nghe nè. Quan lửa cười khằng khặc. Nếu cuộc đời này mà chuyện gì mày cũng biết á, thì một là mày thành cuốn sách, ai muốn ghi vô thì ghi. Hai là chỉ như con vẹt thôi. Người ta chỉ muốn nghe cái mà họ muốn nghe thôi. Tộc cô chỉ hoành tráng trong quá khứ, đã mấy ngàn năm trước rồi. Tới nay đó, thì sự tồn tại của họ không ảnh hưởng tới người đời, nên ít ai quan tâm. Chỉ có cái đám xã hội đen bên Thái Cam Lào theo chân tụi Tiêu Nhi Đường vô đây, vậy muốn xuống dưới khu rừng này mà thôi. Ý bác là tụi mafia tính bắn con hôm bữa đó hả? Gần đây tụi nó bắt đầu xuất hiện, làm tao thấy mệt lắm đó. Sao trước giờ tụi nó không vô bắt? Tao cũng không rành. Đúng là cả mấy chục năm chỉ có đám lục long lông côm đi vô, tao hụ cái là té đá chạy ra. Nay mới có đám mafia này đó. Tộc cô chỉ có thể coi như là nguồn gốc của lục lâm, chính là những người như quan lửa đây. Họ sở hữu những kiến thức đáng sợ về vận chuyển khí lực trong cơ thể, cũng như điều khiển được những sức mạnh cổ xưa. Báo vật trong U Minh này chính là tòa thành phế tích của họ. Trong tòa thành có một cái quảng trường. Tại quảng trường chính là nơi đặt cái đồng hồ của vương quốc. Tuy nhiên U Minh rất dày, họ không thể làm đồng hồ để đo theo bóng mặt trời như thường thấy được. Tâm hỏi: vậy đo bằng cái gì bác? Sao tao biết được? Vậy sao bác biết đó là đồng hồ? Quan lửa chỉ vô tấm giấy có hình vẽ của 12 con vật. Ông nói: thì nó có khắc hình ảnh 12 cái con này. Tao hay gọi là 12 con giáp của người cô chỉ. Biểu tượng này tới giờ tao vẫn chưa lý giải được. Trời ơi, vậy sao có gì chắc đâu mà vô lấy? Quan lửa cười bí hiểm. Thì mày có thể chọn cách yếu như bây giờ để coi thầy mày chết mà. Tâm nhìn quan lửa, cảm giác người đàn ông này còn có cái gì đó giấu bài chưa có nói ra với mình. Tâm hỏi anh ngủ mấy ngày rồi. Quan lửa nói hơn một ngày, và anh còn 6 ngày để khỏe lại, để cút ra khỏi U Minh. Tâm ngơ ngác. Ủa, khoan, Hồi nãy bác nói bác dẫn con đi vô lấy đồng hồ mà. Ờ, đúng rồi. Nhưng tao đâu có nói là sau 7 ngày còn cho mày ở trong nhà tao đâu. Tâm quay mòng mòng với tính cách kỳ quặc của ông già này. Để bắt đầu chữa trị cho Tâm, Quang Lửa nấu những nồi thuốc đặc sệt rồi ngâm cả người anh trong đó. 6 tiếng thì dớt ra, quấn bột ủ đó 6 tiếng. Lại ngâm trong một dũng sình 6 tiếng rồi dớt ra, hết sức đều đặn. Cơ thể anh cũng cảm thấy có nhiều thay đổi hết sức rõ rệt. 6 ngày này, Tâm nói chuyện với Quang Lửa không nhiều. Phần vì anh thường lên cơn đau nhất do thấm thuốc. Lúc tỉnh táo hỏi 10 chuyện, ông trả lời chừng 3-4 chuyện là đã phước đức lắm rồi. Trong những chuyện đó, Tâm đặc biệt hỏi về cái tên Lỗ Ban Cân và Lỗ Ban Đông. Quang Lửa biết về tụi này khá ít, đặc biệt là về cái tên chuyên đi đông. Còn về tên Cân thì sức mạnh của hắn khá đặc biệt. Hắn chuyên đi rút tuổi thọ của người khác. Điều này là do cấu tạo của cây cân đòn. Ai cũng biết một cân xưa có 16 lạng, nhưng thực ra ban đầu nó chỉ có 13 lạng mà thôi. Đó là từ trước thời bên nhà Tần ở bên Trung Quốc. Cây cân được làm bằng gỗ, có quả cân làm bằng đồng, được triều đình đúc riêng và đóng dấu. Truyền thuyết nói Lỗ Ban đã dùng nguyên lý đòn bẩy để thiết kế cây cân, trong đó có Bắc Đẩu Thất Tinh và Nam Đẩu Lục Tinh, chính là 13 lạng của cân. Tần Thủy Hoàng lên ngôi mới cho bổ sung thêm một số yêu cầu trên cây cân để đồng nhất cho toàn thiên hạ. Đầu tiên là bạch khắc phải là màu vàng hoặc trắng, cấm khắc bằng màu đen, hàm ý nhắc nhở người bán không được gian lận. Đồng thời ông quy định khắc thêm 3 lạng nữa thành một cân, là 3 lạng mang ý nghĩa phúc lộc thọ. Vạch đầu tiên trên cân đòn gọi là đỉnh bàn tinh. Vị trí của nó là điểm treo của quả cân với móc cân, khi quả cân ở vị trí cân bằng. Khi làm cân đòn, việc chọn được chính xác định bàn tinh là hết sức quan trọng. Do đó về sau người ta dùng cụm từ định bàn tinh này để chỉ sự chuẩn mực của vạn vật. Nếu như cân thiếu cho người ta thì sẽ bị tổn hại âm đức. Trong đó thiếu một lạng gọi là tổn phúc, thiếu hai lạng gọi là tổn lộc, thiếu ba lạng là tổn thọ. Nhằm ám chỉ người làm ăn buôn bán phải thật tâm, không thể trái với lương tâm mà làm những chuyện tổn hại lợi ích của người khác. Đó là về chuyện cây cân hồi xưa. Đến khi nó rơi vào tay thầy Lỗ Ban thì lại khác. Thứ tự 16 lạng theo tên chòm sao là đỉnh bàn, tức là ti mệnh, ti lộc, duyên thọ, ích toán, độ ách, thượng sinh, tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, phúc tinh, lộc tinh và thọ tinh. Thầy Lỗ Ban hệ phái cân đòn sẽ dùng các quả cân đặt theo thế trận. Nôm na mà nói, họ sẽ cân hồn của địch thủ, sau đó dịch chuyển quả cân đến vị trí mong muốn. 13 cung tinh là 13 thế yểm, 3 cung phúc lộc thọ là hao tổn. Và thường thì thầy Lỗ Ban sẽ rút sạch cái phần thọ trước hết. Tâm nghe mà mượn tượng lại cảnh đấu tối hôm đó. Nếu hai thầy trò rơi vào thế trận của cái tay thầy cân này thì mọi chuyện có lẽ đã tệ hơn rất nhiều. Về phần tên Đông, Quang Lửa cũng hết sức mù mờ. Ông nói từ thời của ông còn hành tẩu giang hồ thì đã thấy tụi thầy Đông này hết sức kính tiếng. Phần vì việc bán rượu hồi đó bị pháp quản lý hết sức gắt gao, mà dụng cụ của tụi thầy Đông lại là một cái táo có đóng dấu triền đỏ của chính quyền, gọi là táo quan, là một đơn vị đông chuẩn dùng để đông gạo đi nấu rượu. Tụi này thì chỉ lưu truyền chuyện kể, tụi nó có thể đông và giam bất cứ thứ gì, y hệt như đổ nước vô cái bình vậy. Trong quá trình dưỡng thương, Tâm ngoài mặt thì tỏ vẻ hào hứng và nghe lời Quang Lửa, nhưng trong bụng đã ngấm ngầm tính đường khác. Anh nghĩ bây giờ mà theo Quang Lửa vô tòa thành gì đó thì chưa biết có lấy được cây thước hay không. Giả dụ lấy được rồi thì ổng cũng đâu phải là Lỗ Ban Tử để có thể dạy cho Tâm những biến chiêu kỳ ảo của phái Lỗ Băng. Ở đây thì hên xui có thể chết, nhưng anh chỉ cần quay về núi Cát báo cho chú Chính thì chắc chắn ông sẽ xử lý được bốn thằng phe bà Hạnh. Ở đây không lẽ dương mắt nhìn hai đèn chết hay sao? Đến tối ngày thứ sáu, Tâm cảm thấy cơ thể đã khỏe, có thể đi được. Tâm thấy vậy nên chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn của mình. Anh quan sát những vật dụng trong nhà quan lửa, tìm chỗ cất đèn pin hay những thứ có thể hữu dụng, kiểu như dao rửa. Đồng thời anh để ý lối ra cửa sau. Ở đó anh thấy loáng thoáng có cái bến và cái chiếc giỏ dùng máy cu le. Tâm mừng thầm, có giỏ thì có kinh, có kinh thì đường nào mà chẳng thông ra sông lớn. Tâm cũng để ý nếp sinh hoạt của quan lửa. Thay bãi ủ cho anh xong là ổng đi ngủ. Cỡ một tiếng sau là ngủ rất say. Ngày thứ sáu, Tâm định tối đó sẽ lên đường. Anh đã thử di chuyển bằng chân, cảm thấy lành gần như bình thường. Trưa hôm đó anh tỏ ra hào hứng về chuyện đi vô cô chỉ. Quan lửa im im không nói gì. Ủa, bác ở đây mấy chục năm không chán hả? Quan lửa trầm ngâm. Tao có nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ một người quan trọng, nên tao không thể chán được. Tâm định hỏi người đó là ai, nhưng anh thấy hỏi vậy hơi kỳ. Mà con thấy bác mạnh dữ thần, ra solo với chú Chính có khi còn thắng chắc. Bác ở đây mấy chục năm không đánh nhau dài, sao có thể giữ được sức mạnh vậy? Mày nói vậy là không biết gì về rừng U Minh rồi. Trong đây có những đối thủ mạnh bằng mấy chục năm tao lăn lộn ngoài Lục Lâm cộng lại đó. Thậm chí còn mạnh hơn. Hả? Là còn ai sống trong đây hả bác? Không phải ai, mà là cái gì? Tâm thấy ông đang nói hết sức nghiêm túc. Anh tự hỏi, liệu trong cái rừng âm u này, ông già quái vật đó còn sợ thứ gì nữa? Chợt quan lửa hỏi, mày có nghe chuyện hồi lâu lắm rồi, sư tổ mày có nhận một đồ đệ tên là Mai Quế Trâm. Bà Trâm đó từng bị bắt nhốt trong U Minh này chưa? Tâm ồ lên. Đó chính là khởi nguồn cho ba quả cầu Lỗ Băng mà anh đang nhức đầu đi săn tìm. Quan lửa nói tiếp, lý do mà cái người kia nhốt bà Trâm trong này là vì chỉ có rừng U Minh mới trói tài được Lỗ Băng tử thôi. Hồi thời của Đăng Chi đã có rất nhiều Lỗ Băng tử đã bỏ mạng trong này chứ không có chơi đâu. Sao vậy bác quan? Rừng này độc địa lắm hả? Không, vì Lỗ Băng tử tụi mày chơi bùa gốc với người ta, nhưng rốt cuộc lại bị cái rừng này chơi bùa gốc lại đó. Tâm cảm thấy lạnh sống lưng. Tối đó là lần đầu sau cả tuần nằm đắp bột, anh bước chân của mình ra khỏi Dũng Sình rồi tự đi. Sau một lúc đau nhức thì quen dần. Tâm rón rén bước tới, lấy cây dao rừng dắt vào hông, sau đó nhẹ nhàng bước ra bến nước. Quan lửa đang ngái như máy cày. Tâm bước xuống giỏ, cởi dây rồi đẩy đi một đoạn mà ổng vẫn còn chưa hay biết gì. Tâm nhìn chung quanh, anh thấy một hướng kinh dẫn vô khu rừng đen đặc, hướng còn lại thì dẫn tới một vùng trời quang đãng không có nhiều cây. Anh nghĩ ở trong rừng thì chỗ nào sáng là đi, nên đẩy đi về hướng chỗ rừng thưa. Chống được gần cây số trong hội họp thì anh quay máy. Máy chạy bon bon, rừng càng đi càng thoải mái. Ban đầu Tâm còn sợ gặp ma rừng hay thú dữ, hoặc kiểu như đám dượng lông trắng hay là con lửng kỳ lạ đã tấn công anh hôm trước. Nhưng xem ra đúng là anh đang đi theo hướng đường ra khỏi rừng. Càng đi rừng càng thưa, kinh rộng lớn mênh mang, có những chỗ cắt ngang bởi những cái liếp tràm khổng lồ. Tuy nhiên do nước ngập lấp sấp nên vẫn phi giỏ qua được luôn. Tới hừng sáng thì anh thấy có một cột khối thả ra xa xa. Bây giờ ước chừng 3 giờ hơn. Máy cu le cũng hết xăng. Tâm thả trôi một đoạn rồi chèo tới chỗ cột khói. Tới gần thì anh nghe thấy tiếng nước bị bởm ở xa xa, có ánh đèn dầu. Hình như có người đang chèo xuồng trước anh một đoạn, chừng 30 thước. Tâm nghe văng vẳng có tiếng họ vọng lại. Rừng u minh, một đi quên lối, tối dầm nao, một thở quên mình. Gặp nhau rồi bậu chớ làm thinh, mình chung hương ấm, ân tình còn đây. Tiếng họ nghe não ruột, giọng hình như của đàn ông, tầm 30. Tâm thấy lạ, nhưng vẫn còn sợ chuyện ma quái, nên chèo cách một đoạn xa. Người đi trước lát sau cũng phát hiện ra, chèo chậm lại, thả trôi rồi cầm đèn dơ lên, mà hô: "Ơi, ông anh sống nào đi vô đây vậy? Biết đường ra không?" Tâm nghe tiếng cùng với ánh đèn, thấy rõ là người thì vô cùng mừng rỡ, vội chèo cực lực lên. Dạ dạ anh hai ơi, tôi đi lạc vô đây, đang tìm đường ra quốc lộ á, anh hai biết đường không?" Người đàn ông đó mặc cái áo sơ mi cũ, quần kaki màu be, đầu quấn khăn rằn, trên xuồng chở mấy cái chum gốm to cỡ một ôm của người lớn. Anh ta nhìn Tâm dò xét một hồi rồi mới nói: "Ông anh ở đâu mà đi lạc chỗ đây vậy? Biết đây là đâu không?" "Dạ đây là lỗi rừng U Minh. Tôi bị tụi ăn cướp nó bắt vô đây nè. Tính tống tiền gia đình, mai mà trốn được." Người đó gật gù mấy cái rồi hất hàm về chỗ đám khói. "Được rồi, mấy ông dậy sớm tôi đi. Cử sáng có người đi xe ra chợ, ông quá gian theo. Đi ra đường cái tầm 3 tiếng là tới." Tâm vui mừng hớn hở. Người đàn ông kia nói xong thì bơi trước, Tâm bơi theo sau. Vừa đi ông vừa hỏi tên tuổi quê quán hết sức chân tình. Người đàn ông đó tên là Năm Cọ, gia đình dọn về đây đã lâu, làm nghề chở mật thuê. Mấy cái chum trên xuồng chính là mật được dân ăn ông trong rừng U Minh để dọc theo các con kinh. Năm Cọ cứ tối tối là bơi dọc tuyến đường để lấy mật, sáng chèo về sớm đem ra chợ bán. Chừng nửa tiếng chèo thì tới sớm. Đó là một xóm nhà sàn san sát nhau, độ chừng 30 căn, dựng dọc theo con kinh lớn. Bờ này là nhà, còn bờ bên kia là dừa nước mọc ken đặc, trông như tòa thành tua tủa gai nhọn. Trời bây giờ đã hừng đông. Năm Cọ kêu Tâm buộc vỏ lại dưới bến rồi cùng anh đi lên nhà. Vừa bước lên cầu, Tâm cảm thấy da gà da vịt nổi lên đầy. Vì khắp nơi trong xóm, nhà nào nhà nấy đều treo một cái đầu lân bằng vải to cỡ 2 găng tay trước cửa. Hàng rào thì lại làm then cửa nằm phía ngoài, chứ không phải ở trong sân. Then cửa chính là một cây lỗ ban thì. Từ lúc bước lên cái xóm này, cảm giác của Tâm như thiên đường rớt xuống địa ngục. Sự vui vẻ hồ hởi và bao thứ lạc quan khác cũng biến mất đi. Xóm này sao mà âm u quá. Không riêng gì việc dùng thước lỗ ban thê làm cây cài cửa, việc họ gài cửa ngược cũng làm cho Tâm hết sức tò mò. Xóm làng nhìn hết sức bình thường, vẫn là cái nhà lá nhỏ xinh, một gian hai trái, hàng rào bông bụp, cửa chính trào bằng cây tre dựng mắt cáo, cỏ cây vây quanh, trước nhà có cây đèn dầu. Tâm đảo mắt thấy không có cột điện, hình như trong này vẫn chưa kéo điện vô được. Đèn treo trước cột hàng ba bên tay phải nhà, từ ngoài nhìn vô là loại đèn bão hồi xưa. Bên trong nhà cũng có ánh đèn từ bàn thờ hắt ra. Có nhà mở cửa sớm, có nhà mở cửa hé hé, nhưng không thấy ai ngoài đường hết. Năm Cọ buộc xuồng của mình lại rồi vỗ tay mấy cái, bưng chum mật lên để bên đường. Tâm chạy xuống tính khiêng tiếp lên nhà, nhưng ông kêu cứ để đó, lát nữa xe tới lấy sau. Năm Cọ đi sau lưng Tâm, ông cứ kêu anh đi trước, vô nhà ông đợi xe. Hai người họ đi ngang qua một ngôi nhà có phần hàng rào nằm sát với đường đi. Tâm tới trước cổng nhà, cầm cây thước lên thì Năm Cọ la, kêu làm vậy là không nên. Ủa, anh biết đây là cái gì không? Năm Cọ nói: biết chứ, sao không biết được. Đây là cây thước Lỗ Băng Thê. Mà anh cũng biết cây này hả? Tâm nói dốc rằng nhà anh làm thợ mộc, ông nội có truyền lại cây Lỗ Băng Mẫu với cây Lỗ Băng Thê. Năm Cọ tra vẻ hết sức hứng thú. Tâm đi tiếp, anh hỏi: ủa mà sao ở đây dắt cây thước trước cổng rào chị vậy Năm? Năm Cọ không nhìn Tâm, vẫn đi chậm chậm về phía trước. Ông nói: tục lệ mấy đời nay rồi anh. Tại hồi trước những người mở ra sớm này là những người thợ mộc trốn cuộc truy sát. Họ thề là nếu tìm được chỗ nào dung thân được thì sẽ rửa tay gác kiếm, không dính tới giang hồ nữa. Thế là dắt luôn cây thước trước ở nhà đó. Vậy còn cây Lỗ Băng Mẫu họ còn giữ hả? Họ cúng cây Lỗ Băng Mẫu để được ở lại đây rồi, nên chỉ còn cây Lỗ Băng Thê thôi. Tâm nghe thấy hơi nghiêm trọng nên không tò mò nữa. Năm Cọ bảo là tới nhà mình rồi, mời Tâm vô nhà uống nước trà. Chừng một tiếng nữa sẽ có xe đi ngang. Tâm để ý cây thước trước cổng nhà Năm Cọ còn khá mới, có vẻ như làm từ cây thao lao đảo, cùng loại với gốc thao lao mà anh lấy ở Nam Du. Kỳ lạ là khi mở cổng ra thì gạt từ dưới lên trên, sau đó xoay ngược mặt thước lại, dùng đầu thước đẩy cổng đi vô nhà. Năm Cọ quen tay làm xong rồi mới đưa mắt nhìn Tâm có vẻ e dè. Tâm cũng ngạc nhiên không kém, vì đó chính xác là cách dùng Lỗ Băng Thê để đo vật gì đó. Theo Lỗ Băng Tử kể lại, hồi đó Lỗ Băng làm ra hai cái thước, đặt tên là Mẫu và Thê. Cái thì dùng cho mẹ ổng, cho các công việc coi sóc nhà cửa, cái còn lại thì đo các đồ dùng cho cá nhân. Về sau, Lỗ Băng Tử cải tiến lại chuẩn mực riêng cho hai cái thước này. Từ đó quan niệm Lỗ Băng Mẫu chết vì chủ, và cái Lỗ Băng Thê đòi mạng chủ cũng từ đó mà ra. Thế nên khi dùng thước đo, Lỗ Băng Tử có quy tắc là Mẫu thì đo mặt thuận, Thê thì đo mặt nghịch. Thuận và nghịch ở đây chỉ mặt có đánh dấu cung đầu tiên. Sau khi đo xong thì lật ngược lại, gõ đầu trên hoặc là đầu dưới, ngụ ý là đã xong việc. Tâm nghĩ thầm: không lẽ thằng cha này cũng là Lỗ Băng Tử sao? Chợt nhớ lại lời của Quan Lửa kể về chuyện hồi trăm năm trước có rất nhiều Lỗ Băng Tử chết trong này, không lẽ cái xóm này là... Chỉ nghĩ thôi đã rùng mình. Nhà Năm Cọ mới hơn những căn xung quanh, nằm trên khoảnh đất cao ráo. Trước nhà có một cây thao lao đảo, có điều không lớn như cây ở Nam Du. Điều lạ lùng là trong rừng U Minh Hạ đất phèn mặn này mà cây thao lao đảo sống được, cành lá xum xuê tươi tốt. Nhà Năm Cọ có một cái chái làm bếp, có ống khói đất nung lú ra khỏi vách. Sau nhà không có bến nước, nhà ổng xây dựt vô trong hơn cho nên không làm nhà sàn. Tâm đứng trước hàng ba, không biết có nên vô hay không. Năm Cọ vô trước, bước tới đốt đèn trên bàn thờ. Trên bàn thờ chỉ có lư hương, không có di ảnh hay đại tự thờ cúng gì hết. Nhà cũng bài trí đơn giản, với hai bộ vạc ở hai bên, một cái bàn trại chính giữa. Nhà Năm Cọ theo kiểu nhà lá xưa, vách lá nền đất, dưới đất hiện lên tầng tầng lớp lớp vẫy rồng bóng loáng. Nhang đèn xong thì ông bật cassette lên nghe đài. Cái cassette cũ kỹ mà Tâm nhớ như in những năm 2000, chuyên nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu, rồi còn lấy tập ra ghi lời bài hát nữa. Cassette rè rè mấy tiếng, sau đó thì rõ hơn, đang có một dự báo thời tiết nói rằng khu vực Cà Mau U Minh có nhiều mưa. Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu hồi thời đó thì làm gì có dự báo thời tiết, ít ra đây cũng không phải là cái xóm ma. Năm Cọ thấy Tâm còn đứng nhìn nhà mình thì có vẻ ngại ngùng. Chắc là anh thấy xóm này lạc hậu lắm ha. Do tụi tôi tách biệt với thị trấn ngoài kia, muốn đi thì phải ngồi xe ngồi chẹt cả buổi mới tới. mỗi ngày có một chuyến xe thôi, khoảng gà gái 9 lần thì mới khởi hành. Tâm tò mò gà gái 9 lần là cái gì, nhưng không hỏi. Năm cọ hỏi Tâm có mệt không, nằm nghỉ thêm chút cũng được. Tâm làm gì dám ngủ trong cái xóm kỳ lạ này. Anh giả bộ ngồi trên bộ vạc, bắt chéo chân cho giống mấy ông già nghe đài. Tâm hỏi nhà anh ta có ai. Năm cọ nói mới dọn ra riêng, vợ đang về nhà ngoại, cũng ở cuối xóm. Năm cọ ngồi nói chuyện mà cứ ngóng ra ngoài đường. Lát sau có tiếng xe cọc cạch đằng trước. Tâm nhìn ra thì thấy một chiếc xe trâu. Nó đang kéo một chiếc chẹt được gắn hai bánh xe bằng gỗ rất to phía sau. Trên chẹt có mấy người đàn ông cầm đèn bão giơ lên cao. Năm cọ đứng dậy, hồ hởi kêu họ vô. Người đàn ông cùng với mấy người trên xe phóng xuống rồi chạy ùa vào. Thình lình từ nhà sau cũng nghe có tiếng người. Ba thanh niên cầm theo dây thừng màu đỏ xông ra, chụp cổ Tâm ghì xuống đất. Tâm chưa kịp la hét gì thì bị trói thúc khuỷu, đem ra giữa sân. Đèn đuốc từ đâu sáng trưng, người trong xóm kéo tới rất đông. Một ông già đạo mạo, mặc áo dài đen, đầu vấn khăn, râu dài tới ngực, chống gậy đi đầu hỏi: "Anh là ai? Tại sao vô được đây?" Có người kêu lên: "Ta mũi chân quả anh ta còn cháy mà, anh ta có chết đâu." Tâm ú ớ: Chết là chết gì? Con còn sống sợ sợ mà." Năm cọ mới nói: "Anh nói về bị ăn cướp bắt vô đây tống tiền, chắc là lại cái tụi giang hồ muốn đi vô lỗi rừng đó." Một người trong xóm kêu lên: "Nói cái gì mà không được, tụi lục lâm ác dân nó bịa chuyện dối lắm." Năm cọ nói: "Ờ, anh là Lỗ Bang Tử đó, không phải lục lâm đâu." Mọi người lại nhao nhao. Tâm nhìn Năm cọ nói như văn này: Anh Năm ơi, anh Năm có gì nói em nghe, chứ em có gì mà mọi người trối em vậy? Em đi lạc vô đây, người nhà đang bệnh nặng cần em về cứu mà. Em nói anh Năm rồi đó." Năm cọ nhìn ông già mặc áo dài, rồi quay qua nhìn Tâm: "Anh khai thiệt đi, tụi tôi thả anh đi. Sao anh vô đây, muốn ăn cắp cái gì hả?" "Trời đất quỷ thần ơi, tôi nói tôi có biết cái gì đâu. Tôi đi lạc vô đây, bị người ta bắt lại, mới trốn thoát được, chạy bằng vỏ lãi, thì tới đây gặp anh là mừng muốn hết lớn rồi. Tôi có nói gì xạo á, cho trời đánh thánh đông đi." Có người hỏi: "Hả? Ai bắt mày?" "Là đám giang hồ nào đó, rồi có ông già giữ tôi lại." "Ờ, là ông già ngoài lối rừng hả?" "Ờ đúng rồi, ông là quan lửa." Cả nhóm dân làng xì xào: "Cái gì? Quan lửa bắt nó mà không giết hả? Tại sao chứ?" Ai cũng tò mò. Có người nói: "Chú Ba, cổng làng gần đây có vấn đề, có mấy người cũng đi lạc vô đây, chú Ba tính sao? Hay là quan lửa chơi tụi mình?" Ông già thở dài: "Gần đây đó, mấy cái cổng nó cứ tùm lum hết lên. Tụi bay yên tâm là tao sẽ giá lại sớm thôi. Còn quan lửa nó tới đây thì mình tính sổ nó sao? Trước mắt cứ giam thằng này vô trước đã." "Giam chỗ nào? Chung chỗ bà Khùng hả chú Ba?" "Ờ, chung với bà đi. Nếu mà thật sự nó bị bắt cóc thì tao sẽ thả hai người đó ra sau cái lễ đóng cửa rầm đã." Mặc cho Tâm kêu ú ớ, đám người đó khiêng anh tới cái nhà trông như đình làng, rồi quăng anh vô trống, khóa cửa lại. Tâm kêu Năm cọ nhưng anh ta không đáp. Bên trong này trống trơn, chỉ có bốn bức chách gỗ, cột làm bằng cây tràm bào nhẵn bóng, cao chừng 4 thước. Trên cột treo mấy cây đèn bão. Cái làng này đâu đâu cũng thấy cây đèn loại này, làm Tâm để ý lắm, nhưng biết hỏi ai cho ra chuyện bây giờ. Ở góc phòng có một người đầu tóc rối bù, da mặt nhăn nheo, miệng hô, tráng dồ, mắt hí, trông xấu xí lắm. Có lẽ đây là bà khùng mà mấy người kia vừa nhắc tới lúc nãy. Tâm đập cửa liên hồi, rồi dùng vai huýt, lấy chân đạp vào vách. Miệng anh thốt ra những bài diễn văn hùng tráng, vang nài họ thả anh ra. Con mẹ nó, bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng mà còn gặp cái thứ gì đâu không à. Chú hai mà có mệnh hệ gì á, tâm tạng này thề giết hết tụi mày. Tâm tự nhủ như vậy, rồi lại đập cửa tiếp. Ngoài kia không ai quan tâm anh hết, cũng không ai canh gác. Tâm đập đến mệt lả đi, tay anh đau nhức kinh khủng, mu bàn tay rướm máu, nhưng cánh cửa không xi nhê chút đỉnh nào hết. Chợt bạn xin quát lên: con mẹ nó, sầm vừa thôi, để cho người ta ngủ với. Nhà giam làm bằng móng khóa lỗ ban, mày đập được đá bè sườn tao nè. Tiếng hét của bà đầy nội lực, giọng còn rất trẻ, chứ không tới mức bà như ngoại hình. Tâm giật mình quay lại nhìn, thì thấy bà ta trở mình, rồi lại tiếp tục ngủ khì. Tâm cũng ngồi kế bên, trong lòng như lửa đốt. Trời bên ngoài thì cứ ui ui như thế, không thấy sáng. Tâm biết đáng lý thì đã tới sáng rồi, chắc do trong rừng cho nên ánh sáng vô muộn hơn một chút. Bây giờ thì điện thoại không có, đồng hồ cũng không, cho nên đành chịu thôi. Lát sau bà khùng gối tay, quay qua nhìn Tâm, giọng cười hề hề: sao vô đây? Giọng lần này thì lại già, cỡ 50-60 tuổi. Tâm nói: bị họ bắt quăng vô đây, tôi đi lạc chứ có biết con mẹ gì đâu, sao bà vô đây? Anh quên rằng đang nói chuyện với bà khùng. Có lẽ do ấn tượng của bà ta tạo ra là bà không tầm thường, nên Tâm nói chuyện như đúng rồi. Bà chợt cười hí hí: tao hả? Tao cũng không nhớ sao tao vô đây nữa, chắc cũng mấy ngày à. Tâm im lặng không nói gì. Bà ngồi dậy, dựa vô vách, gõ gõ lên rồi nói: nhà của lỗ bang làm á, chắc lắm. Mày lấy cây búa chặt chưa chắc được á, có khi tét thứ gỗ ra làm bình giật mày chết lòi rồi. Tâm nhìn bà, từ trên xuống dưới vẫn y hệt như một bà khùng ăn xin đầu đường xó chợ. Nhưng mà sao cái khí lực tỏa ra đó không bình thường chút nào? Sao bà biết? Tao khùng mà, nói đại vậy thôi. Tâm thấy rối bời khó nghĩ, anh im lặng không nói gì nữa. Bà già ăn xin gằn giọng: mày nhìn buồn vậy? Tụi nó giam mày thêm một ngày nữa, qua lễ đóng cửa rằm cũng thả mày đi hả? Sợ chết hả? Tôi không có biết lễ lọc gì, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Người thân tôi sống dở chết dở kìa, con mẹ nó. Bà già ăn xin nghe tới đó thì bật người tới, thân thủ như một con sóc thành tinh. Bà ta áp sát mặt Tâm hỏi: anh không tới chỉ cái lễ đóng cửa rằm hả? Anh quát lên: đóng cửa cái đéo gì, tôi chỉ muốn đi về thôi. Tuy Tâm không quan tâm tới sự thay đổi trong ngữ điệu cũng như danh xưng, nhưng vẫn cảm thấy lạ. Cái bà này tuy ăn xin, nhưng miệng bà ta có mùi thảo dược rất thơm. Dường như trong bao tử của bà là cái nồi thuốc bắc đang sôi chứ không có thường. Bà nghe Tâm trả lời xong, cười lên sằng sặc, rồi lộn mèo trở về chỗ cũ, lấy dép gối lên đầu, rồi nói: vậy cây mẹ mày, yên tâm đi, ở đây có cơm ăn nước uống đầy đủ, không chết đâu lo. Tâm ngồi nghỉ một lát, rồi tiếp tục đập cửa. Đập mệt rồi nghỉ, nghỉ xong đập tiếp. Mấy lần như vậy, bị bà ăn xin tán cái dép. Bà nằm im một chỗ, nhắm mắt mà vẫn chọi chiếc dép chính xác ngay ót của Tâm. Lực rất mạnh, làm anh choáng váng đập đầu vô vách. Im! Bà chỉ nói vậy rồi ngủ tiếp. Tâm cảm thấy bất lực. Biết vậy thì ở lại với quan lửa cho xong. Con người ta cứ hay dằn vặt như vậy, qua lại với chuyện thất bại trước mắt và hướng đi khác ở quá khứ. Nhưng ít ai chịu nhìn nhận lại những lý do đã thôi thúc mình hành động, quyết định đó. Tới giờ ăn Tâm cũng được ăn. Dân làng đem đồ tới, đựng trong các khay tre. Hỏi chuyện dân làng thì không ai đáp. Anh đem cơm vô cho bà Khùng. Cơm có rau muống xào tỏi, chao với canh măng. Tâm thì dĩ nhiên nuốt không trôi rồi. Bà Khùng thì vui lắm, ăn loáng cái là xong, rồi cứ nằm ngủ tiếp. Ăn xong Tâm nằm chợp mắt được một chút. Lúc trở mình thì cái sàn lạnh ngắt, làm anh ngủ lại không được. Cái phòng nó cứ mờ mờ âm u, nhìn ra khe cửa cũng âm u như thế, không biết là ngày hay đêm. Anh nghe tiếng bà Khùng hỏi: "Mày không biết gì về cái làng này thiệt hả?" Tâm thở dài, nói như tự than vãn: "Ôi, tôi có biết cái mẹ gì đâu. Đây là chân giới, chân giới của những cây thước." Tâm nghe tới chân giới thì bật dậy, định hỏi thì thấy bà Khùng vẫn còn ngủ. Bà ngáy rất to, rõ ràng là ngủ. Vậy nãy giờ ai nói chuyện với anh? Chân giới thì anh nghe chính danh nói một lần, lúc đụng chuyện ở nhà Tư Điền. Đó là thế giới của người chết mà. Không lẽ cái làng này là một kiểu như thế? Tâm nhớ lại lúc thẩm vấn anh, họ có nói cái thằng này còn sống mà. Quan trọng hơn, nếu đây là chân giới thì cơm anh vừa ăn là của cái gì? Chân giới của những cây thước sao? Tâm cứ đẩy suy nghĩ của mình chạy lòng vòng quanh câu nói đó, rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Lỗ Ban Sát Thước Thiên Thứ Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.